Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, thành ý dâng lên. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Hà Lan sướng ngôn viên khi nhìn đến vinh quang trực tiếp sút gôn về sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó kéo dài thanh âm quát to lên. Bóng đá trên không trung bay bao lâu? Thanh âm của hắn liền hô bao lâu? Tại thời khắc này, hắn đã hóa thân thành Nam Mỹ sướng ngôn viên. Tại so đấu lượng hô hấp, tại tiếng hô của hắn bên trong, bóng đá bay qua cơ hồ nửa tòa sân bóng. Sau đó hạ xuống, lao xuống đâm về Argentina cầu môn. Chọn vị trí quá mức gần phía trước, Ustari hoảng hốt lui lại. Nghĩ muốn ngăn cản quả cầu này. Thế nhưng là hắn toàn bộ cố gắng lại bị trượt chân ngăn trở. Hắn hiện tại chỉ có thể rất bình thường chật vật ngửa đầu. Nhìn chằm chằm bóng đá. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Phảng phất muốn dùng ánh mắt để hoàn thành dập tắt lửa. Nhưng đây không có khả năng hữu dụng. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn xem bóng đá rớt xuống đến. Sau đó sát xà ngang viền dưới. Bay vào cầu môn. Hà Lan sướng ngôn viên gào thét rốt cục có thể tạm đến đoạn kết. Nhưng hắn rất nhanh thở phào. Lại giống lên. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- đúng. Hắn kinh hô lên, Vinh Quang trực tiếp sút gôn. Hiện tại quả cầu này tiến á. Cầu tiến á, cầu tiến á, kéo cầu trực tiếp sút gôn. Từ đó vòng trực tiếp sút gôn. Cầu tiến á, cầu vậy mà tiến kéo. Quá, điên cuồng. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều tập thể bị sợ ngây người. Bọn hắn không có ngay đầu tiên phát ra tiếng giống, mà là rơi vào trầm mặc. Nhưng đây bất quá là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Ngay sau đó, tại Thần Châu đại địa vô số cái fan bóng đá trong gia đình, trong quán bar, trong quán internet, đồng thời bạo phát ra to lớn tiếng giống. Ta giáo huấn, ngay tại kích động Hoàng Kiện Cường thân bên cạnh cách đó không xa. Argentina sướng ngôn viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Cả người một động tác đều không có. Phảng phất một pho tượng. Hắn đã bị hóa đá. Xôi trào ghế bình luận không có quan hệ gì với hắn. Hắn là nơi này khác loại. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến. Argentina vừa mới vừa vào cầu liền sẽ lại ném cầu. Hơn nữa là lấy phương thức như vậy rớt cầu. Rớt nhanh như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này không đúng. Đây không có khả năng. Cái này, liền chúng liền nước đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên người đều không có ngay. Đầu tiên lao ra chúc mừng dẫn bóng. Bởi vì bọn hắn đều bị Vinh Quang quả cầu này dọa sợ. Kéo cầu trực tiếp tại bên trong vòng sút gôn. Sau đó bóng đá bay vào Argentina cầu môn. Đây là cái gì tiết tấu? Tại quả cầu này trước mặt, trí tưởng tượng của bọn hắn lộ ra phá lệ bần cùng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại bất kể nói thế nào. Chúng ta một lần nữa giành trước. Bọn hắn tập thể xông ra mình hành động. Vung tay hô to, giật nảy mình, ôm làm một đoàn. Mà tại bọn hắn sát vách, Argentina ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trước thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa như là thật là một đám người chết đồng dạng. Nhưng trên thực tế đó bất quá là bởi vì Argentina huấn luyện viên dự bị đám cầu thủ đều còn không có tiếp nhận hiện thực này mà thôi. Trọng tài chính có lẽ là ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn về sau, liền thổi lên cái còi, sau đó phất tay chỉ hướng bên trong vòng dẫn bóng hữu hiệu. Nhưng là ở trong lòng, vị này đến từ ý trọng tài chính cũng phi thường chấn kinh. Vừa mới thổi kéo cầu chạm canh gác, cũng còn không có đi ra ngoài đâu. Liền lại thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt. Chuyện như vậy, tại hắn 6 năm chấp pháp kiếp sống bên trong, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu. liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Bắn xong cánh cửa chỗ nào đều không có đi, Vinh Quang giơ lên hai tay của mình. Chúc mừng dẫn bóng, quay người trở về chạy cao. Lâm chạy đến một nửa liền phát hiện bóng đá không có truyền về. Thế là hắn quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn một khắc này. Hắn cũng bị dọa, đây là tình huống như thế nào? Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Vinh Quang trên thân, phát hiện đội trưởng giơ lên hai tay, đang ăn mừng dẫn bóng. Hắn đây là sớm có dự mưu a. Cao Lâm lúc này mới nhớ tới đội trưởng vì cái gì trước đó nhất định phải đối với mình cường điệu. Một chút kéo cầu về sau đem bóng đá nhẹ nhàng cọ ra đi là được. Đây là muốn cho hắn đỡ pháo a. Cao Lâm không nghĩ tới đội trưởng của mình lớn mật như thế. Vậy mà dự định trực tiếp kéo cầu thời điểm từ đó phòng sút xa. Mà lại, hắn còn tiến vào. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, còn có cái gì là đội trưởng làm không được sự tình. Sao? Kịp phản ứng về sau, Cao Lâm hoan hô một lần nữa quay người chạy trở về bên trong vòng. Nhào về phía Vinh Quang. Còn lại các đội hữu cũng đều bị tiếng hoan hô của hắn bừng tỉnh. Cùng một chỗ tuôn hướng Vinh Quang. Phùng Đình Tiêu càng là kích động. Hắn từ sau trận một đường gầm thét vọt lên. Một mực vọt tới đống người bên ngoài. Dùng sức gỡ ra phía ngoài đồng đội. Chen vào. Cùng Vinh Quang ôm nhau. Cái này dẫn bóng là đối hắn cứu rỗi. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đội trưởng lúc trước nói kia lời nói thời điểm. Lại nhanh như vậy đem hắn từ ném cầu trong bóng tối sắn cứu ra. Bây giờ suy nghĩ một chút đội trưởng hời hợt kia ngữ khí. Tựa như là tiến Argentina một cái cầu rất bình thường qua quýt bình bình đồng dạng. Hiện tại xem ra, xác thực qua quýt bình bình. Tại Trung Quốc đội bị san đều tỷ số điểm số về sau. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ lâm vào khốn cảnh. Argentina giống như có lẽ đã tìm được đối phó bọn hắn hàng phòng ngự dày đặc biện pháp. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới Vinh vậy mà lợi dụng kéo cầu máy sẽ trực tiếp phá khung thành. Trước đó còn tại kéo dài thanh âm gào thét Hà Lan sướng ngôn viên thở pháo. Lại như pháo Liên Châu nói, Trung Quốc đội dùng bất khả tư nghị nhất phương thức một lần nữa lấy. Được dẫn trước, Vinh Quang thì tại trong trận chung kết lập cú đúp. Ta dám đánh cược, cái này dẫn bóng tuyệt đối sẽ trở thành năm nay World Youth Championship tốt nhất dẫn bóng. Thậm chí tại World Youth Championship trong lịch sử đều có lưu một trang nổi bật. Hoàng Kiện Mạnh cũng đang dùng ngôn ngữ phát tiết mình tâm tình kích động. Vinh Quang không gì làm không được. Có chuyện gì là hắn làm không được sao? Không có. Tại chúng ta vừa mới bị Messi penalty đả kích về sau. Hắn lập tức liền đứng dậy, trực tiếp dùng một cước siêu viễn trình sút xa đánh trả phách lối Argentina người. Trung Quốc bóng đá ra nhân vật như vậy, sao mà may mắn, Vinh, không tầm thường Vinh, vĩ đại dẫn bóng. Argentina người vừa mới bởi vì san đều tỷ số điểm số mà ga đấu trí. Liền bị hắn cái này một cái cầu tới tát. Không hổ là năm nay World Youth Championship bên trên hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Không hổ là bị FIFA công nhận năm nay World Youth Championship bên trên có hy vọng nhất trở thành cự tinh cầu thủ. Không hổ là cầm tới năm ngoái châu Âu cậu bé vàng thưởng thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm, đang giải thích trên ghế. Đến từ thế giới các quốc gia sướng ngôn viên cũng đều tại dùng bọn hắn phương thức của mình biểu. Đạt đối Vinh Quang cúng bái. Thậm chí có một vị đến từ Trung Đông Ả Rập thế giới sướng ngôn viên dứt khoát đang giải thích trên ghế đối Vinh Quang làm lên cúng bái động tác. Mà Argentina sướng ngôn viên rốt cục thong thả lại sức. Hắn song khuỷu tay chi đang giải thích tịch trên bàn, ấn lấy huyệt thái dương, hữu khí vô lực rên rỉ. Còn có thể nói cái gì đó? Cái này dẫn bóng là vật trời ban. Ta thà rằng cho rằng là thượng đế tại thời khắc này giả tá Vinh thân thể đá ra. Như thế sẽ để cho ta cảm thấy dễ chịu một điểm. Bởi vì chúng ta là thua ở thượng đế dưới chân, trên khán đài một mực không ngừng chạy. Để ngũ tinh hồng kỳ từ đầu đến cuối tung bay trung niên fan bóng đá ngừng lại. Hắn một cái tay vịn cột cờ. Một cái tay nắm lấy lan can. nhìn xem sân bóng bên trong. Hai hàng nhiệt lệ đã từ trong hốc mắt lan ra, theo gương mặt hướng xuống trôi. Có thể tại hiện trường nhìn thấy ngươi dẫn bóng. Ta đây là 8 đời đã tu luyện phúc phận a. Vinh quang, ta là một người Trung Quốc fan bóng đá. Thực sự là quá hạnh phúc. Ở phía sau hắn, có rất nhiều người cùng hắn đồng dạng. Trên mặt bọn họ thoa màu đỏ thuốc màu. Bọn hắn mặc từng cái niên đại Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Bọn hắn trẻ có già có nam có nữ. Bọn hắn giờ này khắc này phát điên đang ăn mừng, gieo hò, trên mặt đều là lóe sáng vệt nước mắt. Messi có chút cứng nhắc xoay quay đầu, thu hồi nhìn về phía cầu môn ánh mắt. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đang bị Trung Quốc đội cầu thủ vây vào giữa vinh quang. Hắn kia hai cái cánh tay còn tại cao giơ cao lên, chỉ hướng lên bầu trời. Quả cầu này, làm sao có thể, liền xem như thiên tài như Messi, cũng không thể tin được. Vinh quang vậy mà dùng phương thức như vậy đáp lại mình dẫn bóng. Lợi dụng kéo cầu cơ hội, trực tiếp từ đó phòng sút gôn. Rất nhiều người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ đừng nói chi là làm. Chớ đừng nói chi là làm được. Hắn đột nhiên có một ít nhụt chí mình cùng Vinh ở giữa. Đến tột cùng đến cỡ nào chênh lệch cực lớn đâu. Trung Quốc đội cầu thủ chúc mừng phá lệ điên cuồng. Bọn hắn ngay tại bên trong vòng. Tại Messi, Aguero đám người dưới mí mắt chúc mừng dẫn bóng. Mà những cái kia Argentina cầu thủ thì đều còn tại trên vị trí của mình. Nguyên địa không nhúc nhích. Tại vinh quang sút gôn thời điểm, bọn hắn đều không có làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ là ngửa đầu quay người nhìn xem bóng đá. Cho nên tại kéo cầu trước bọn hắn ở đâu? Hiện tại bọn hắn liền còn ở đâu? Như thế thuận tiện kéo cầu. Tại trọng tài chính can thiệp dưới, Trung Quốc đội điên cuồng chúc mừng mới kết thúc. Bọn hắn mọi người một lần nữa về tới trên vị trí của mình. Tinh thần của mọi người trạng thái cũng đã cùng 2 phút đồng hồ trước đó không đồng dạng. Bọn hắn biết, đội trưởng của mình có năng lực bảo vệ bọn hắn. Có năng lực thực hiện lời hứa của hắn. Cho nên chúng ta hiện tại còn có cái gì phải sợ chứ? Cùng Argentina cùng chết, chúng ta có thể làm được. Bởi vì chúng ta có không gì làm không được đội trưởng. Thật sự là không tầm thường. Kịp phản ứng đồng thời chúc mừng xong dẫn bóng về sau. Phùng Minh Xây đứng tại bên sân. Nhìn xem những cái kia ngẩng cao lên đầu chạy về đi Trung Quốc đội cầu thủ cảm khái nói. Ngay tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ trước đó. Đương Argentina người điên cuồng chúc mừng bọn hắn dẫn bóng thời điểm. Những người này cũng đều cúi đầu. Thần sắc uể oải đâu. Mà bây giờ. Bọn hắn tựa như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Mang đến loại sửa đổi này người chính là Vinh Quang. Tại cùng Vinh Quang ở chung được sau 1 tháng. Nhìn xem hắn là như thế nào huấn luyện. Như thế nào tranh tài. Phùng Minh Xây hiện tại cảm thấy mình lúc trước lại còn phản đối để Vinh Quang tới nay chi đội bóng. Thật sự là ngu xuẩn cực độ. Hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Chi này đội bóng là Trung Quốc bóng đá hy vọng. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem bọn hắn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Hộ đưa bọn hắn, mãi cho đến năm 2008 Thế vận hội Olympic. Hắn biết này lại tại liên đoàn bóng đá đối mặt to lớn lực cản. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khán đài. Không biết những người lãnh đạo thấy cảnh này thời điểm, có thể hay không nội tâm cũng có lay động, cải biến bọn hắn ý tưởng ban đầu đâu. Hy vọng Vinh Quang cùng những này bọn tiểu tử liều mạng cố gắng. Có thể đánh động đến bọn hắn đi. Chi này đội bóng lẽ ra tại 3 năm sau Bắc Kinh. Tại nhân dân cả nước trước mặt biểu diễn. Mang cho Trung Quốc fan bóng đá càng nhiều khoái hoạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.